có bao giờ em nghe được những gì lòng này mãi chẳng thể nói ra. Gió khẽ nói anh mới biết là thời gian cuốn đi hết từng câu ca. Có bao giờ em tin mà vây quanh từng ngày chẳng làm anh đổi thay. Yêu thương kia giữ khoảnh khắc đông đầy để viết lên bản tình ca dành cho chúng ta. Chờ ngày em đến, anh sẽ kế em về ngôi nhà nhỏ bé. Hạnh phúc lớn đang kề môi hôn em nhé. Rồi ta sẽ yêu chẳng nơi đâu yêu thương đẹp đến thế. Chờ ngày em đến, anh sẽ kế em về cuộc đời ta vẽ. Chẳng lấy những mộng mơ vào mỗi sẽ nói thành lời chẳng thể thiếu nữa rồi.